Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 850. Kim Thiền Tử bên trên Linh Sơn. Khương Tử Nha không có cảm nhận được Kim Thiền Tử đâm xuống, cũng có chút kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Ta còn không có xuất thủ, hắn làm sao lại không được? Nhìn xem Kim Thiền Tử này thống khổ dáng vẻ, trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là sư phụ cứu ta? Trong lòng nhất thời một mảnh lửa nóng. Sư phụ quả nhiên vẫn là yêu ta. Kim Thiền Tử đưa tay một phát bắt được trán của mình. Thống khổ phẫn nộ kêu lên. Đường Tam Tạng, cút trở về cho ta. Vẻ mặt thống khổ nháy mắt vừa thu lại. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, kiên quyết nói ra. Kim Thiền Tử, ta là sẽ không để cho ngươi lạm sát kẻ vô tội. Biểu lộ nhất thời lại biến đổi. Kim Thiền Tử dữ tợn kêu lên. Vô tội? Hắn tính là cái gì vô tội? Tây Du trên đường, hắn là làm sao hại ngươi? Ngươi quên sao? Biểu tình dữ tợn nhất thời lại trở nên tường hòa. Đường Tam Tạng đầu đội kim cô. Tường hòa nói ra, Ngộ Không đã từng nói. Lấy lửa cứu hỏa, lấy nước cứu nước, tên chi nói càng nhiều. Nha, ngươi không có đọc qua cái gì sách? Khả năng không rõ ý tứ của những lời này. Ta cho ngươi phiên dịch một lần. Những lời này là nói dùng lửa tới cứu lửa, dùng nước tới cứu nước. Làm như vậy chẳng những không thể tu chỉnh, ngược lại sẽ gia tăng sai lầm. Đây là tại nói cho chúng ta biết, bạo lực không thể còn chư tại bạo lực, vậy sẽ chỉ gây nên càng lớn bạo lực. Khương Tử Nha tuy nhiên đối ta có rất nhiều khó xử, nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn tâm không xấu. Tây Du trên đường kỳ thật hắn có mấy lần là có thể hoàn toàn giết chết ta. Nhưng là hắn cũng không có ra tay với ta, mà là tại yêu quái thủ hạ bảo hộ ta. Sau cùng chết đi đều là yêu quái. Hắn tại dùng phương pháp này chảm yêu trừ ma. Đường Tam Tạng đỉnh đầu kim cô nháy mắt biến mất. Tường hòa khuôn mặt nhất thời lại trở nên dữ tợn. Kim Thiền Tử ánh mắt hàm sát, kêu lên, Đường Tam Tạng. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám giáo huấn ta? Ngươi chẳng qua là ta một cái chuyển thế hóa thân mà thôi. Vốn là một cái vật thay thế. Hiện tại cút trở về cho ta. Đây là thân thể của ta. Ánh mắt dữ tợn nhất thời lại trở nên tường hòa. Đường Tam Tạng lời nói thấm thía nói ra. Ngộ Không đã từng nói. Không biết tuần chi mộng vì hồ điệp cùng. Hồ điệp chi mộng vì tuần cùng. Tại ngươi mà nói. Ta là hư ảo, thậm chí là không trọng yếu cả đời hóa thân. Nhưng là tại ta mà nói, ta mới là chân thực, mà ngươi chính là tâm ma của ta. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Đường Tam Tạng diện mục nhất thời trở nên dữ tợn. Kim Thiền Tử gầm thét kêu lên, Ngộ Không nói, Ngộ Không nói, đến cùng ngươi là sư phụ hay là hắn là sư phụ? Kim Thiền Tử diện mục trở nên nhu hòa. Đường Tam Tạng nói ra, ai là sư phụ cũng không trọng yếu. Chỉ cần có đạo lý là được. Ngộ Không đã từng nói. Phó giáo chủ nói. Học vô địch về sau. Người thành đạt vi sư. Ngươi câm miệng cho ta a. Ngươi để ta ngậm miệng. Ta liền ngậm miệng. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Đường Tam Tạng. Ta muốn đem ngươi chặt thành nhân bánh nhân bánh. Ta chính là ngươi. Ngươi cũng là ta. Muốn đem ta chặt thành nhân bánh nhân bánh. Liền muốn trước tiên đem chính ngươi chặt thành nhân bánh nhân bánh. Ta muốn để ngươi hồn phi. Phách tán tương đương. Kim Thiền Tử nháy mắt phóng lên tận trời. Hướng phía Tây Thiên mà đi. Khụ khụ tương đương. Khương Tử Nha dãy giụa ngồi dậy. Trong tay cầm thần ma tế đàn. Cảm động nói ra. Ngươi rốt cục trở về. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Kim Thiền Tử. Bản tọa cùng ngươi không xong. Ngươi muốn giết ta, vậy liền nhìn xem là ai chết trước. Khương Tử Nha đứng lên, tiện tay bày ra một tòa trận pháp, trong tay tiểu xảo tế đàn ném đi. Ông tương đương tế đàn nhất thời biến lớn lơ lửng tại trước mặt. Khương Tử Nha cắn răng một cái xuất ra mình áp đáy hòm bảo vật. Duỗi tay ra một cái gốm sứ chậu hoa xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Chậu hoa bên trong trồng lấy một gốc hai tay lớn nhỏ cây nhỏ. Lá cây màu tím, đóa hoa màu đỏ, lôi hỏa điện quang tại cây nhỏ bên trên du tẩu. Hạ phẩm tiên thiên linh căn lôi vân mộc. Khương Tử Nha đem lôi vân mộc đặt ở trên tế đàn. Cung kính bái ba bái. Thành khẩn nói ra, vĩ đại ma thần ở trên. Đệ tử chân thành tha thiết hướng ngài dâng lên tế phẩm. Thỉnh cầu ma thần giáng lâm. To lớn tế đàn bốn phía. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí tràn ngập. Trong nháy mắt liền đem tế đàn bao khỏa. Chỉ có đĩa tuyến còn tại sáng ngời bên trong. Giống như hỗn độn thế giới bên trong chiếu xuống một cái cột sáng. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trong hỗn độn. Thân ảnh không ngừng vặn vẹo. Thấy không rõ rõ ràng. Phảng phất tọa trấn tại thời không cuối cùng. Một mực lông xù cự viên đại thủ. Một con khô lâu đại thủ. Một con trắng noãn như ngọc tùm tố thủ. Một con hoàng kim cự thủ. Một mực dây leo cự thủ. Nhao nhao từ vặn vẹo thời không bên trong duỗi ra. Đồng thời hướng phía lôi vân mộc chộp tới. Quanh tương đương to lớn trên tế đàn phát ra một tiếng vang thật lớn. Tế đàn rung động hai lần. Hỗn độn chi khí xoay tròn trở thành một cái vòng xoáy. Ẩn ẩn một hai tiếng không cam lòng gào thét vang lên. Tế đàn khôi phục bình thường. Đông đảo ma thần thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nhất tôn hắc ảnh xếp bằng ở hỗn độn bên trong. Chính đối Khương Tử Nha. Hắc ảnh trên thân không ngừng hướng ra ngoài duỗi ra từng cây xúc tu. Giống như bóng rắn. Ta chính là cây cỏ ma thần. Ngươi có nguyện vọng gì? Mờ mịt thanh âm sâu kín vang lên. Khương Tử Nha không dám chút nào ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối duy trì cung kính. Nói ra, trước đó vĩ đại thần ma tế đàn trấn áp Phật giáo Kim Thiền Tử. Nhưng Kim Thiền Tử hiện tại đã thoát khốn. Thể nội sinh ra hai cái nguyên thần. Đệ tử muốn hỏi, như thế nào giết chết Kim Thiền Tử nguyên thần? Trên tế đàn vĩ đại ma thần hư ảnh không ngừng vặn. Vẹo, mờ mịt thanh âm sâu kín truyền ra. Có thể ra bán. Hỗn độn chi khí nhất thời co vào tiến vào trong tế đàn. Tế đàn khôi phục bình thường. Thu nhỏ rơi vào Khương Tử Nha trong tay. Khương Tử Nha tay cầm thần ma tế đàn. Thì thầm nói ra. Bán ra. Đi nơi đó bán ra. Trong lòng linh quang lóe lên. Vô ý thức kêu lên. Tam giới thương thành. Chấm chấm. Đông Hải Long cung bên trong. Một trận yến hội đang tổ chức. Bàn tiệc trên người cũng không nhiều. Chỉ có Bạch Cẩm, Ngao Quảng, Long Mẫu ba người. Cái khác Long Tử Long Tôn cũng không thể ngồi vào vị trí. Ngao Quảng nhìn thấy Bạch Cẩm sững sờ. Hiếu kỳ hỏi. Lão đại, làm sao? Bạch Cẩm mỉm cười nói ra. Không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến một cái cố nhân. Bưng chén rượu lên nói ra. Đầy uống chén này. Ngao Quảng, Long Mẫu cũng đều bưng chén rượu lên. Một ngụm uống vào. Linh Sơn ở vào thiên giới, cũng tại cửu trọng thiên phong tỏa phạm vi bên trong, nhưng là vì để A Tu cùng Vô Thiên có thể hào hào độ cái tuần trăng mật. Tại Bạch Cẩm ám chỉ hạ, tại Linh Sơn phía dưới mở một lỗ hổng môn hộ, để Vô Thiên cùng A Tu có thể tự do xuất nhập địa tiên giới. Từ Khẩn Na La trên danh nghĩa sư đệ A-i nạp phạt trông giữ. Nhìn qua cùng ngày xưa không khác, thiên trúc dưới chân. A-i nạp phạt xếp bằng ở Thánh Sơn chân núi. Nhắm mắt thẳng ngủ gà ngủ gật. Một vệt kim quang đột nhiên hiện lên bầu trời. A-i nạp phạt mở to mắt. Kinh ngạc nói ra. Thật sáng Phật quang. Là ai đến? Tam giới còn có Phật đà sao? Lúc này từ dưới đất đứng lên. Trong lòng nhấc lên lòng cảnh giác. Kim quang rơi vào A-i nạp phạt trước người. Hóa thành hơi có vẻ chật vật Kim Thiền Tử. A-i nạp phạt cả kinh kêu lên. Kim Thiền Tử tương đương, Kim Thiền Tử sắc mặt dữ tợn kêu lên. A-i nạp phạt, mang ta tiến đến thấy Phật Tổ. A-i nạp phạt sắc mặt có chút cổ quái. Tự chui đầu vào lưới. Cười ha hả nói ra. Phật Tổ không tại Linh Sơn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.